Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86 chương 87. Đi bộ xoay tay lại móc. Lão sư ta nói không có có vô địch hồn kỹ, chỉ có vô địch hồn sư. Ta chính là cái kia vô địch người, lấy yếu thắng mạnh chính là ta cường hạng. Đường Cửu Phong khinh vân đạm tại bầu trời trào phúng lấy. Còn theo Kim Lăng thập nhị sai bên trong lấy ra một cái đùi gà chậm rãi gặm. Có thể đem Lam Điện Bá Vương Long Tông người tức đến méo mũi. Lên a, giết chết hắn. Quần tình xúc động, Lam Điện Bá Vương Long Tông cảm nhận được cực độ nhục nhã. Ngọc thần khí sắc mặt tái xanh. Trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái sáng lên. Ý đồ dựa vào thực lực tuyệt đối, một lần hành động nghiền ép Đường Cửu. Có thể Đường Cửu trực tiếp dạy hắn làm người, sử dụng vô hạn băng phong lưu. Thanh Tú Phi lên, thứ nhất hồn kỹ, lôi đình cuồng nộ tương đương, đóng băng. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân, ta còn đóng băng. Thứ ba kỹ năng, lôi đình cuồng chiến, ta tiếp tục đóng băng. Ta nói, ngươi ăn cơm chưa? Không ăn mà nói đùi gà có thể cho ngươi. Đường Cửu đem đùi gà trực tiếp nện ở Ngọc Thần trên mặt. Tức giận đến Ngọc Thần sắc mặt xanh lét. Thứ sáu hồn kỹ, ta đóng băng, lại đóng băng. Làm Điện Bá Vương Long Tông người nhìn nghiến răng nghiến lợi. Cường đại Ngọc Thần thì cùng bị dắt chó một dạng, đùa nghịch xoay quanh. Mặc cho hắn như thế nào bạo phát, chính là không có một lần công kích đến Đường Cửu, hắn tất cả kỹ năng toàn bộ chạy không. Cuồng bạo công kích đem quảng trường đánh mấp mô, nhưng thủy chung không cách nào công kích đến Đường Cửu. Mà Đường Cửu liền như là không máu mạnh nhất vương giả, chỉ dựa vào bụi cỏ cùng địa hình, hoàn ngược quật cường đồng thao một dạng, đi bộ lẳng lơ vững vàng dị thường. Có phải hay không còn có thể dành thời gian trào phúng một chút? Phá lệ cần ăn đòn. Ra ra, Đường Cửu coi như sử dụng chính là tài mọn có thể. Hồn lực tiêu hao không lớn. Thế nhưng là người ta thả một cái kỹ năng, hắn thì thả mười mấy cái. Dạng này hắn hồn lực có thể theo kịp sao? Độc Cô Nhạn lĩnh giáo nói. Nhạn tử, ngươi không nói ta còn quên. Tới, để cho ta quất điểm hồn lực. Đường Cửu nói vèo một tiếng lẻn đến Độc Đấu La trước mặt. Một trường vỗ tại Độc Cô Bác trên bờ vai. Độc Cô Bác căn bản cũng không có phản kháng. Cái này nhẹ nhàng nhất trường có thể làm gì? Có thể sau một khắc, hắn trong con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm thấy mình hồn lực trong nháy mắt bị rút đi 5%. Mà Đường Cửu trên thân hồn lực ba động, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Tên tiểu tử thúi này, lại còn có cái này loại năng lực này. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch Đường Cửu chiến thuật. Ngọc thần công kích quá mạnh, hai ba cái hồn kỹ liền có thể giết chết Đường Cửu. Phòng ngự cũng là mạnh đáng sợ, có thể Đường Cửu lại không cùng hắn liều mạng. Đệ nhất kích thăm dò công kích của đối phương cùng phòng ngự về sau, phát hiện đều không phải là hắn có thể địch nổi. Sau đó Đường Cửu lựa chọn hao tổn hư không đối phương hồn lực. Đáng sợ nhất là Đường Cửu còn có thể rút ra hồn lực. Nhưng để Độc Cô Bác thưởng thức nhất chính là Đường Cửu vậy mà không đi quất Ngọc Thần hồn lực, mà chính là đến rút chính mình. Đây cũng quá vững vàng. Đường Cửu căn bản liền sẽ không cho Ngọc Thần máy sẽ công kích đến hắn. Ngọc Thần hồn lực tại từng lớp hồn kỹ phóng thích bên trong. Nhanh chóng tiêu hao, không tốt, Ngọc Thần, hắn là muốn tiêu hao ngươi hồn lực. Đại trưởng lão rốt cục phát hiện không hợp lý, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vô sỉ, lại còn có bên ngoài sân chỉ đạo. Đại sư giận dữ mắng mỏ. Đi qua nhắc nhở Ngọc Thần lại đột nhiên bừng tỉnh, đình chỉ công kích, hắn hồn lực hiện tại đã chỉ còn lại có 17%. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, Độc Cô Nhạn cũng nhíu mày thay Đường Cửu tiếc hận, nhưng Độc Cô Bác lại bình chân như vậy, hắn tin tưởng Đường Cửu nhất định còn sẽ có biện pháp. Chỉ nghe Đường Cửu cười ha ha, Ngọc Thần, ngươi nhi tử Ngọc Thiên lỗi, thế nhưng là ta giết, thi thể ngay tại ta chữ vật hồn đạo khí bên trong. Muốn hay không xuất ra cho ngươi xem một chút đâu? Cái gì? Ngọc Thần ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng. Không tin, có thể hỏi Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng, ngươi nhi tử chết có thảm hay không? Nhi tử ngu xuẩn, ngươi cũng sợ, thật không hổ là một đôi phế vật. Tới giết ta à? Đường Cửu hướng về Ngọc Thần ngoắc ngoắc tay. Thiên Hằng, hắn nói có phải thật vậy hay không? Thiên Lỗi đã bị hắn giết chết. Đúng, Thiên Lỗi Đường ca, hoàn toàn chính xác bị Đường Cửu giết chết. A tạp chủng, ta giết chết ngươi. Ngọc Thần nổi giận đùng đùng, khuôn mặt vặn vẹo, không quan tâm hướng về Đường Cửu phóng đi. Trực tiếp mở ra tất cả có thể mở hồn kỹ. Cái này là được rồi. Đường Cửu cười ha ha, đưa tay đóng băng kỹ năng vô hạn sử dụng. Tiếp tục thanh tú đi bộ. Thanh này ổn. Thần nhi, không nên vọng động. Đại trưởng lão đứng dậy, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là Ngọc Thần giờ phút này chỗ nào có thể nghe lọt. Mối thù giết con, không đội trời chung, mà lại hắn chả bị Đường Cửu trêu đùa đến bây giờ. Thù mới hận cũ, đã để nó triệt để đánh mất lý trí. Chỉ có tràn đầy sát ý. Một vòng mãnh liệt hồn kỹ công kích về sau, Ngọc Thần đột nhiên hồn lực trống rỗng, không có hồn lực trèo trống, võ hồn chân thân bị ép giải trừ, long hóa thân thể lại bình thường trở lại, thân thể phòng ngự cùng công kích, trên diện rộng giảm xuống, không tốt, thân thể hư Ngọc Thần trong lòng giật mình, nguyên bản còn tại lẳng lơ đi bộ Đường Cửu, quả quyết quay đầu. Cánh rơi chấn động, đầu tiên là một cái đóng băng kỹ năng hạn chế Ngọc Thần tốc độ. Sau đó nhanh như thiểm điện nhất chảo con, đâm xuyên qua Ngọc Thần xương bả vai, thật cao bốc lên, Đường Cửu không nói hai lời. Một cái khác cánh rơi như đao một chảm, cái này màu đen tà ác cánh rơi tại hồn lực quán chú. Dễ như trở bàn tay thì cắt đứt Ngọc Thần hai chân. Leng keng một tiếng, một khối trong suốt hoa mỹ hồn cốt theo gãy chân bên trong tách ra. Rớt xuống đất, Đường Cửu thuận tay thì nhặt lên. Cười ha ha nói, hồi tay sờ mó, hồn cốt tới tay, làm điện bá vương long tông. Không gì hơn cái này. Giờ khắc này, làm điện bá vương long tông người mặt xám như cho. Thua, vậy mà thua. Một cái 74 cấp hồn thánh vậy mà bại bởi một cái hơn 30 cấp hồn tôn. Còn bị người cướp đi hồn cốt. Là Ngọc Thần quá vô năng. Vẫn là Đường Cửu quá kinh khủng. Vậy mà thắng. Độc Cô Nhạn bưng bít lấy môi đỏ đầy mắt. Thật không thể tin. Nàng sùng bái nhất Tần Minh lão sư. Cũng mới hơn 60 cấp. Tại nàng cho rằng. Cái này là trừ ra ra bên ngoài lợi hại nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng là Đường Cửu so với nàng còn nhỏ 3-4 tuổi. Vậy mà có thể đánh bại Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn thánh cấp cao thủ. Mà lại, thắng được là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Rõ ràng Đường Cửu so Ngọc Thần yếu nhiều lắm. Thế nhưng là, hắn sao có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối phương. Không có có vô địch hồn kỹ, chỉ có vô địch hồn sư. Tốt một cái lý luận vô địch Ngọc Tiểu Cương. Độc đấu la tán thưởng không thôi. Theo Đường Cửu phá hắn hồn kỹ bắt đầu. Hắn thì đối đại sư nhìn với con mắt khác. Hôm nay một lần nữa chứng minh, lý luận tầm quan trọng. Hồn kỹ cho tới bây giờ đều không có vô địch. Vô địch chỉ là sử dụng hồn kỹ người. Một cái nho nhỏ đóng băng hồn kỹ, tại Đường Cửu trong tay lại như là thần kỹ. Lấy yếu thắng mạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Độc Cô Bác cảm xúc rất nhiều, trong lòng rộng mở trong sáng. Đối với hồn kỹ sử dụng có càng sâu lý giải, Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cảm thấy thực lực có đại phúc tăng lên. Đáng chết, buông ra thần nhi, đại trưởng lão khóe mắt, vừa mới nghe nói cháu trai tin dữ, vậy mà lại muốn xem đến nhi tử bị người gãy chân đoạt hồn xương. Muốn không phải giờ phút này hắn nhi tử mệnh còn tại Đường Cửu trong tay, hắn liền muốn trực tiếp ra tay giết Đường Cửu. Độc Đấu La nhìn đến Đường Cửu hồn cốt nơi tay, tâm lý vui vô cùng. Cái này cháu rể thật sự là lợi hại. Rất nhanh khối này hồn cốt cũng là hắn cháu gái bảo bối. Sau đó mở miệng hỏi, Ngọc Tông Chủ, ngươi là có ý tứ gì? Đường Cửu lưu lại hồn cốt, ta có thể làm chủ, không cho tông môn nhúng tay hắn cùng đại trưởng lão tư nhân ân oán. Ngọc Tiểu Phong từ tốn nói. Độc Đấu La suy cười một tiếng, xem ra Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn đùa nghịch không biết xấu hổ. Cái kia xui xẻo người cản cũng ngăn không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.